Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, Thần Thông Quảng Đại. Converter, Dark Hero, Hư Thiên Tôn rất nguy hiểm. Tần Mục không khỏi lâm vào suy tư. Hỏa Thiên Tôn câu nói này rốt cuộc là ý gì? Hắn chỉ là Hư Thiên Tôn nữ tử này rất nguy hiểm. Hay là Hư Thiên Tôn người này có vấn đề? Hỏa Thiên Tôn vẫn là như thế phong cấp hỏa liệu, nói chuyện cũng từ trước tới giờ không nói rõ ràng. Tần Mục không khỏi lắc đầu. Lúc trước Hỏa Thiên Tôn chính là nóng nảy tính tình, đã từng bởi vì việc nhỏ mà cùng Tần Mục ra tay đánh nhau, bị Tần Mục ra sức đánh một trận. Hiện tại thế mà còn là cái dạng này. Bất quá hắn cũng không có hướng ta hạ sát thủ, mà lại để cho ta chiếu cố Vân Thiên Tôn nhục thân. Lúc trước trong giao trì, trong ba vị Thiên Tôn xuất thủ bảo hộ ta, phải chăng có hắn? Tần Mục thở dài, hắn còn dự định hỏi thăm Hỏa Thiên Tôn tại trong thành thị của tạo vật chủ gặp phải địch nhân tinh thông kiếm đạo kia là ai? Có phải là hay không khai hoàng? Kết quả Hỏa Thiên Tôn đi được nhanh như vậy, để hắn không kịp hỏi thăm. Nếu như khai hoàng cũng ở trong thái hư, như vậy thì mang ý nghĩa Vô Ưu Hương cũng ở nơi đây. Bọn hắn đi ra vô thượng thần thức lĩnh vực, đã thấy phía trước có một đoàn vô căn chi hỏa cháy hừng hực. Hỏa diễm cao tới 2-3 trường, lúc lớn lúc nhỏ, trên ngọn lửa lại có kim thằng treo rủ xuống. Đầu dây buộc ở trên trời trên một đám mây, cuối dây thừng lại có một người bị phản buộc tay chân. Treo ở đang tức giận, bị đoàn kia vô căn chi hỏa thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Tần Mục cùng Lạc Vô Song định thần nhìn lại, chính là Nhạc Đình Ca Nhạc Thiên Sư. Đạo nhân kia nhìn thấy hai người, vội vàng nhịn xuống đau nhức kêu lớn: "Mục Thiên Tôn, Lạc Tiểu Hữu, ta ác Hỏa Thiên Tôn không thể đào thoát, hắn có thù tất báo, đem ta bắt giữ treo trong này muốn nướng ta mấy trăm năm báo thù rửa hận, sau đó mới bằng lòng buông tha ta. Còn xin hai vị cứu giúp một chút." Tiểu Nhạc cảm kích khôn cùng. Tần Mục làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ. Lạc Vô Song tâm địa thiện lương nói: "Hỏa Thiên Tôn đem ngươi treo ở chỗ này mà không phải giết ngươi, nhất định có đạo lý của hắn. Chúng ta nếu như tự tiện vì ngươi cởi trói, chẳng phải là đắc tội Hỏa Thiên Tôn? Nhạc Thiên Sư, ngươi đem dây thừng đốt đoạn liền có thể thoát thân, ngươi hướng trong lửa chịu một chút." Nhạc Đình Ca giận dữ: "Dây thừng này là hắn luyện bảo vật, lửa này là hắn lửa, làm sao có thể đốt đoạn? Ngươi so Mục Thiên Tôn còn hỏng." Hai người đang muốn rời đi, Nhạc Đình Ca vội vàng nói: "Ta biết một cái bí mật." Tần Mục hai người tiếp tục đi tới, Nhạc Đình Ca kêu lên: "Ta biết còn lại tạo vật chủ đi nơi nào." Tần Mục dừng bước lại, xoay người lại, kinh ngạc nói: "Nhạc Thiên Sư làm sao bị treo ở chỗ này? Ai to gan như vậy, lại đem Nhạc Thiên Sư đặt ở trên lửa nướng? Lạc Thần Đao, mau mau, phụ một tay đem Nhạc Thiên Sư cứu lại." Nhạc Đình Ca trợn mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào hắn. Tần Mục mặt không đổi sắc, thi triển truyền tống trận pháp, đem đoàn kia vô căn chi hỏa truyền tống đến ngoài mấy chục dặm. Lạc Vô Song thì ý đồ giải khai kim thằng, chỉ là không giải được, ngược lại bị kim thằng kia cắn một cái, hổ khẩu máu me. Kim thằng kia đầu dây là đầu rồng, mặc dù nhỏ bé nhưng rất là hung ác. Tần Mục tiến lên dò xét kim thằng, nói: "Kim thằng này là một con rồng, hơn phân nửa là Hỏa Thiên Tôn tọa kỵ hoặc là đai lưng, đã bị hắn vận luyện thành binh, không tốt lắm phá giải. Vừa mới Nhạc Thiên Sư nói biết tạo vật chủ đi nơi nào." Nhạc Thiên Sư không ngại tinh tế nói một chút. Nhạc Đình Ca tròng mắt chuyển động, nói: "Ta bị vây ở chỗ này đã có hơn 1.500.000 năm. Đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Vô thượng thần thức lĩnh vực ta đi qua, Mặt khác địa phương nguy hiểm cũng đi qua. Ta tìm được thái hư tạo vật chủ cuối cùng căn cứ. Bọn hắn di chuyển, ngươi đem ta cứu lại, ta mới đem ta biết đến nói cho ngươi. Lạc Vô Song lắc đầu nói, kim thằng này ta không cách nào giải khai. Tần Mục trầm ngâm một chút, hướng kim thằng kia khom người bái nói, Hỏa Thiên Tôn, có thể hay không cho cái mặt mũi? Kim thằng tự động chóc ra, hóa thành một đầu kim long, mở cái miệng rộng, đem xa xa vô căn chi hỏa hút vào trong miệng, lắc đầu vẫy đuôi bay vào tầng mây, đầu lâu treo lủng lẳng xuống tới, cũng không rời đi. Lạc Vô Song nghẹn họng nhìn chân chối, Nhạc Đình ta rơi xuống trên mặt đất, bò lên vỗ vỗ bùn đất trên người, lườm liếc con kim long kia, vẫn lòng còn sợ hãi, nói, ta tìm được tạo vật chủ sau cùng tụ tập thể, trong đó nhìn thấy bọn hắn bố trí, bọn hắn ở trong thái hư mở hư không, diễn hóa thiên địa, cuối cùng độn không mà đi, căn cứ suy đoán của ta, thái hư sụp đổ, không thích hợp ở lại, bọn hắn hẳn là tại Long Hán thời đại trung hậu kỳ rời đi thái hư, mà lại có Long Hán cao nhân chỉ điểm bọn hắn. Tần Mục trầm ngâm nói, chẳng lẽ cao nhân này chính là Vân Thiên Tôn? Nếu không Vân Thiên Tôn làm sao lại lưu cho Khai Hoàng thái hư địa lý đồ? Cái này liền không biết. Nhạc Đình ca nói, bọn hắn tiến về một hư không khác, đi con đường là hư không kiều. Ta đã từng tới hư không kiều, bất quá quả thực hiểm ác, không cách nào đặt chân, cho nên chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Còn có một việc, hắn chần chờ một chút, do dự có nên hay không nói. Tần Mục lộ ra vẻ nghi hoặc, Nhạc Đình ta cắn răng, nói, ta từng tại hư không kiều cuối cùng, thấy được một chiếc thuyền từ cuối cùng lái tới. Đại khái là hơn 30 năm trước sự tình, trên chiếc thuyền kia một cặp vợ chồng, cũng không phải là tạo vật chủ. Chiếc thuyền kia nhoáng một cái tức thì, ta không kịp đuổi theo, thuyền liền lái ra thái hư chi địa. Tần Mục trong lòng khẽ giật mình, hấp tấp nói, hơn 30 năm trước. Nhạc Đình ca gật đầu, nói, đại khái là 35 năm trước sự tình. Ta xem người trên thuyền khí tượng, hẳn là khai hoàng nhất mạch truyền nhân. Khả năng cũng là bởi vì chuyện này, thiên đình mới tiếp tục thăm dò thái hư. Gần nhất chừng 30 năm người tiến vào thái hư dần dần nhiều hơn. Bất quá, có thể sống tới chỗ này ít càng thêm ít. Gần nhất hơn 1 vạn năm phần lớn thời gian nơi này chỉ có ta một người. Ngược lại là ta đã từng thấy qua Đại Phạm Thiên. Lão hòa thượng kia giống như là mộng du một dạng lại tới đây. Ta là đạo sĩ, không thích hòa thượng. Tần Mục nhìn một chút con kim long kia, tiếp tục nói, như vậy, còn xin Nhạc Thiên Sư dẫn đường, tiến về hư không kiều. Nhạc Đình ta lắc đầu nói, ta không đi chỗ đó, ta sợ thật gặp được Khai Hoàng. Khai Hoàng Thiên Đình chính là hủy trong tay ta. Ta có thể đem bản đồ vẽ ra đến. Các ngươi tự hành tiến về. Tần Mục lấy ra giấy bút. Nhạc Đình ca cúi đầu vẽ lấy thái hư chi địa lý đồ. Lạc Vô Song không khỏi hiếu kỳ nói. Nhạc Thiên Sư không có ý định rời đi thái hư. Trở lại thiên đình. Nếu như chúng ta có thể đi đến hư không kiều. Nói không chừng có thể tìm được trở lại thiên đình biện pháp. Rời đi thái hư trở về thiên đình. Nhạc Đình ta cũng không ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, hồi thiên đình chịu chết sao? Ta chỉ cần rời đi thái hư, trước tiên liền sẽ chết mất. Có người sẽ không để cho ta rời đi nơi này. Hắn vẽ xong địa lý đồ, đột nhiên ngẩng đầu cảnh giác nhìn Tần Mục cùng Lạc Vô Song. Các ngươi là ai? Hắn lại điên đứng lên. Tần Mục thu hồi địa lý đồ. Nhạc Đình ca cười hắc hắc nói, a, ta nhớ được ngươi, ngươi là Mục Thiên Tôn, ngươi là một tay, thiên đình vì giết ta, vậy mà phái tới 3 vị thiên tôn, hắc hắc, thật là để mắt ta hiểu rõ một nơi tốt, ta mang các ngươi đi qua. hắn ôm lấy từ trên bầu trời rủ xuống kim long đầu rồng. Cười nói, hảo huynh đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xuyệt, chúng ta đem bọn hắn lừa gạt tới đó hại chết bọn hắn. Hắc hắc, ta đã đem hỏa thiên tôn hư thiên tôn lừa gạt tới đó. Ta giết chết hai vị thiên tôn, lại giết chết một cái cũng không có cái gì ghê gớm. Tần Mục đứng dậy, hướng Lạc Vô Song nói, chúng ta đi thôi. Lạc Vô Song bước nhanh đuổi theo hắn, quay đầu nhìn một chút trở nên điên điên khùng khùng Nhạc Đình Ca. Chỉ gặp Nhạc Đình Ca còn tại nói chuyện với con kim long kia. Tựa như bạn tốt nhiều năm, nghi ngờ nói, Tần bá thể, Nhạc thiên sư là thật điên rồi hay là giả ngây giả dại? Tần Mục lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, hắn có thể là thật điên, cũng có thể là thật điên. Hắn một mực nói hắn có một người anh em tốt, khả năng theo hắn cùng đi tới đây một vị khác thiên sư. Là hắn hảo hữu Chí Giao đi, vị kia thiên sư, hẳn là chết ở trong thái hư, để hắn một mực không thể nào tiếp thu được. Lạc Vô Song suy tư một lát, nói, cũng có thể là giả ngây giả dại. Hắn không cách nào rời đi nơi này, rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đình muốn giết hắn, khai hoàng thiên đình hủy ở trong tay của hắn. Hắn cũng không thể đi hư không kiều tìm kiếm Vô Ưu Hương. Nếu không khai hoàng nhìn thấy hắn cũng sẽ giết hắn. Hắn bị vĩnh viễn vây ở thái hư chi địa này. Hỏa thiên tôn con kim long kia bỏ xuống Nhạc Đình Ca, thu nạp thân thể, rút vào trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhạc Đình Ca đứng cô đơn ở nơi đó, không nói ra được cô đơn. Đột nhiên lại trở nên tướng mạo hung ác dữ tợn, chỉ thiên mắng địa phương. Hắn quá thông minh, không thể không điên a. Tần Mục mỉm cười nói, Lạc thần đao, ngươi là dự định điên mất, lưu tại thái hư, vẫn là có ý định ra ngoài tiến về Duyên Khang. Lạc Vô Song nao nao, để lại cho ngươi lựa chọn, đã không nhiều lắm, Tần Mục nhắc nhở. Lạc Vô Song trầm mặc một lát, bùi ngùi mãi thôi, ta trở lại thiên đình liền là chết, đế hậu cùng nguyên mẫu sẽ không để cho ta sống. Lưu tại thái hư chi địa mà nói, trí tuệ của ta không bằng Nhạc thiên sư, sống không được bao lâu cũng là chết. Bất quá ta một mực có một cái chấp niệm, chống đỡ lấy sống sót. Tần bá thể, ngươi biết ta tâm nguyện này là cái gì không? Tần Mục mỉm cười, nói, thương thế của ngươi đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, vừa mới ngươi chạy còn nhanh hơn ta. Lạc Vô Song cùng hắn sánh vai mà đi, khó được lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, thượng hoàng bá thể chém đứt ta một cánh tay, nhưng đã cứu ta 3 lần nhiều. Ta có thể vì ta cánh tay này mà chờ đợi 40,000 năm. Chờ đợi hướng thượng hoàng bá thể chứng minh đao pháp của ta cơ hội. Nhưng là 3 lần ân cứu mạng này, ta không biết nên như thế nào hoàn lại. Hai người sánh vai hướng tạo vật chủ sau cùng căn cứ phương hướng đi đến, khí thế càng ngày càng mạnh. Phía trước là một mảnh màu vàng ống đại mạc, bão cát lên, quét trong đại mạc hạt hạt kim hoàng cát bụi. Tần Mục dẫm tải trên cát vàng, lưu lại một đi dấu chân, nói, báo thù cùng báo ân là 2 việc khác nhau. Đoạn ngươi một tay, ngươi 40,000 năm khổ tu báo thù. 3 lần cứu mạng, ngươi dùng 12 vạn năm qua báo ân. Có thể tính như vậy sao? Lạc Vô Song như là một ngụm ra khỏi vỏ thần đao. Phong mang tất lộ, trầm giọng nói, có thể. Khi thế của hắn để phía trước đại mạc màu vàng xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm. Vết đao tại hướng về phía trước kéo dài, vết đao hai bên phát động khí lưu hình thành từng đạo gió xoáy, gào thét xoay tròn, đem cát vàng cuốn lên bầu trời. Trong gió xoáy vô số đao quang tán loạn, đó là đao pháp của hắn. Tần Mục ngóng nhìn đại mạc, nhưng gặp từng tòa cát vàng tạo thành cồn cát như là nguyệt nha. hướng cùng một cái phương hướng. Khen, tạo vật chủ tạo hóa thần kỳ, sáng tạo ra mảnh đại mạc màu vàng này, cảnh sắc hùng vĩ kỳ lệ. Khí thế của hắn bộc phát, khí huyết phiêu diêu, như là đại dương mênh mông, như là liệt hỏa nấu dầu, thoái thiêu đốt lên thanh xuân cùng nhiệt huyết. Đột nhiên, hắn khí huyết biển cả dựng thẳng lên, như là cuốn một cái đột nhiên triển khai thiết huyết đại kỳ quét ngang bầu trời. Duyệt Khang biến pháp, cần sắt cùng máu đến đúc thành. Hai người khí thế va chạm, Lạc Vô Song tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền cảm giác được tần mục trong khí thế truyền đến loại tinh thần thời đại cách thiên hoán địa cách cựu đỉnh tân kia. Loại tinh thần kia không thuộc về tần mục, mà là thuộc về Duyên Khang, thuộc về một thời đại tinh khí thần. Hắn cũng không phải là đánh cắp Duyên Khang thời đại tinh thần, mà là tại Duyên Khang biến pháp trong đại thế kia dưỡng thành tinh thần. Cách mạng nó liệt như lửa, biến pháp cuồn cuộn như sông, nước sông chảy xiết, gặp ngăn cản thì nước cao, bao phủ hết thảy cổ xưa. Hỏa liễu hừng hực, tinh hỏa có thể liệu nguyên, đốt cháy hết thảy mục nát. Thượng hoàng bá thể, mời, Lạc Vô Song ngang nhiên xuất đao. Trong đại mạc, cát vàng ở giữa, đao quang như hồng, đao mở nhất trọng thiên. Chém về phía tần mục. Tần mục đưa tay, kiếm quang lên, đao kiếm va chạm, hai người pháp lực bộc phát, thân hình đâm vào một chỗ, đao kiếm cùng vang lên. Sau một khắc, trong đao và kiếm uy năng bộc phát, đem bọn hắn bắn ra. Lạc Vô Song thân hình lùi lại, cười ha ha, đón lùi lại tần mục một đao chém tới. Mặc cho tần mục khí thế như thế nào rộng lớn bao la hùng vĩ, cũng là một đao bổ ra. Tần mục rút kiếm đâm ra, kiếm quang nhấc lên đại mạc màu vàng dòng lũ, vô số cồn cát bị kiếm quang cuốn lên, hóa thành hướng về phía trước sinh trưởng tốt thông đạo màu vàng. Cuối lối đi chính là Lạc Vô Song, thanh thế dọa người, Lạc Vô Song đao quang chém vào thông đạo cát vàng này. Vô số đao quang cùng kiếm quang ở trong thông đạo va chạm, đâm xuyên thông đạo, hóa thành đầy trời đao quang mưa kiếm. Lạc Vô Song cất bước phi nước đại, xông phá phía trước đao quang mưa kiếm, nhất trọng đao đảo nhất trọng thiên. Hắn mỗi một đao bổ ra, liền hình thành một tòa đao đảo chư thiên, đợi giết tới tần mục trước mặt. 14 tầng đao đảo chư thiên hình thành tái thế uy năng, hướng tần mục chém xuống. Đao pháp của hắn tại thiên đình đã tìm không được đối thủ. Không hổ là thiên đình đệ nhất thần đao. Ngay tại hắn thần đao rơi xuống thời điểm, đột nhiên thiên địa trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vô số tinh quang từ trên bầu trời nổi lên. Tần mục dưới chân cát vàng đại mạc xoay tròn, hóa thành một đen một trắng hai điểm thái cực đồ. Lạc Vô Song giật mình trong lòng, chỉ gặp một vầng mặt trời từ trong đại mạc hai màu đen trắng dâng lên, một vầng trăng trầm xuống. Tần mục sau lưng nguyên mộc xanh tươi tốt, càng ngày càng cao, thần nhục một thể, nguyên thần cùng nhục thân hợp nhất. Lạc Vô Song vung đao chém xuống, tức giận nói: tùy ý ngươi thần thông quảng đại, cũng không tiếp nổi ta thần đao. Tần mục rút kiếm, đâm xuyên tầng tầng đao đạo chư thiên, trực chỉ mi tâm của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.